Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Cự Lộc Thành. Nhị gia, tin tức đã làm rõ ràng. Phía trước thành trì được xưng là Cự Lộc. Bên trong tồn tại 3-4 cái bang phái. Lẫn nhau ở giữa thường xuyên đấu tranh. Có phần không thái bình. Lý Thanh nói: Cự Lộc. Tề Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói: Tên rất hay. Hắn đứng tại một tảng đá lớn bên trên, hướng về xa xa cự thành nhìn lại. Cũng không có ngay lập tức liền vào thành, bởi vì bọn họ người nhiều lắm, lại từng cái cầm đao mang kiếm, vũ lực không tầm thường. Như thế trắng trợn vào thành, có rất lớn có thể sẽ gây nên bản địa quan phủ cùng bản địa bang phái căm thù. Nói không chừng âm thầm còn sẽ có thế lực thần bí cảm thấy được bọn hắn. Như vậy, bọn hắn vất vả đến, chỉ tương đương với dê vào miệng cọp. Cho nên, Tề Vân ngay lập tức là để người ở ngoài thành núi rừng tạm thời đồn trú xuống tới. Đợi đến mình làm rõ ràng thành nội đại khái tình trạng về sau, lại tiến hành từng nhóm vào thành, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Triệu quốc cũng không so Ngư Bảo quốc, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng là hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới triệu quốc sự tình. Cấp 2 đại quốc, tự có cấp 2 đại quốc khí tượng, không nói những cái khác, riêng là giang hồ cao thủ liền xa so với Ngư Bảo quốc cường đại. Chỉnh thể giang hồ trình độ so Ngư Bảo quốc chí ít mạnh hơn một nửa. Thần quang cảnh cao thủ tại nơi này nhiều nhất chỉ có thể tính nhị lưu võ giả. Nội tu cảnh cường giả tại nơi này cũng phải trung thực xuống tới. Thành nội quy mô các ngươi nhìn sao? Tề Vân hỏi, đại khái tìm người hỏi thăm một chút. So Hồng Thiên thành chí ít đại 2 lần. Đây là một tòa cổ thành. Luận quy mô tại triệu quốc bên trong có thể sắp xếp tiến lên liệt. Lý Thanh nói, thành nội bang phái đâu? Nói một chút, trong thành này vốn là tam đại bang phái chân vạc mà đứng. Phân biệt gọi là Cự Sa bang, Hắc Hổ bang, Thanh Vân bang, tam đại bang phái lâu dài chiến đấu. Cao thủ bụi ra, nghe nói tại tam đại bang phái sau lưng đều có thần bí thế lực chỗ dựa. Bọn hắn lũng đoạn lấy thành nội 8 thành tả hữu tài nguyên. Cái khác cỡ nhỏ bang phái muốn sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc vào bọn hắn. Bất quá ngay tại 3 năm trước đây, đột nhiên có cái thứ tư bang phái hoành không quật khởi. Được xưng là Kim Tiền bang, trong bang cũng là cao thủ nhiều như mây. Xuất hiện thời điểm, còn tao ngộ qua tam đại bang phái liên thủ đả kích. Nhưng là Kim Tiền bang lại sinh sinh khiêng xuống tới. Cự Sa bang người tựa hồ còn xin ra phía sau màn thế lực thần bí. Nhưng đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thừa nhận Kim Tiền bang địa vị. Cho nên đến bây giờ, bên trong thành là 4 chân thế chân vạc. Lý Thanh nói, Cự Sa, Hắc Hổ, Thanh Vân, Kim Tiền, Tề Vân trong miệng tự nói. Bỗng nhiên cau mày nói, Kim Tiền bang phía sau là không phải cũng có thần bí thế lực chỗ dựa. Thành nội truyền ngôn là như vậy. Hiện tại Kim Tiền bang như mặt trời ban trưa. Rất nhiều tin tức đều nói Cự Sa bang địa vị sớm tối muốn bị Kim Tiền bang thay thế. Cái này tứ đại bang phái bây giờ phân biệt chiếm cứ thành nội đông tây nam bắc 4 khối khu vực. Toàn bộ Cự Lộc thành xem như bị bọn hắn âm thầm phân chia. Lý Thanh nói, kia nha môn đâu? Đối với bang phái tồn tại là thái độ gì? Tề Vân hỏi, cùng Hồng Thiên thành đồng dạng, nịnh bợ đại bang phái, đả kích tiểu bang phái, được chăng hay chớ? Không có việc gì, Lý Thanh lắc đầu, nói, bất quá ta từ nha môn nơi đó được đến một chương đường đi bản đồ phân bố. Có lẽ sẽ có tác dụng, nhị gia, ngươi xem một chút. Hắn từ trong ngực lấy ra một chương địa đồ, giao cho Tề Vân. Tề Vân nhíu mày, đem địa đồ triển khai. Toàn bộ trong địa đồ tiêu chú Cự Lộc thành bên trong thật to nho nhỏ vô số đường đi. mỗi một con đường bên trên đều tiêu chú tướng đối ứng số lượng. Từng cái số lượng thì đối ứng thành nội từng cái bang phái. Rất nhanh, Tề Vân chú ý đến. Trong thành này có 9 thành đường đi là bị 1, 2, 3, 4 cái này 4 số lượng chữ chiếm. Còn lại chừng 1 thành thì là ghi chú 5, 6, 7, 8, 9. Mãi cho đến 11. Hiển nhiên đây đều là một ít bang phái. Trừ những này đường đi bên ngoài. Ngoài thành rất nhiều quạng mỏ, ruộng trà, thôn trấn cũng đều hết thảy bị những chữ số này rõ ràng rót. Toàn bộ Cự Lộc thành phương viên mấy ngàn dặm, tương đương với đều bị chiếm cứ. Bọn hắn coi như nghĩ chiếm núi làm vua, cũng khả năng không lớn. Tề Vân càng xem, lông mày càng là nhíu chặt, tình huống không quá lạc quan. Cái này Triệu Quốc bang phái chi mãnh, quả thực đến đáng sợ tình trạng. Bất luận cái gì có lợi ích địa phương cơ bản đều bị lũng đoạn. Những này tiểu bang phái nhìn có thể lấn, thế nhưng là mỗi cái tiểu bang phái sau lưng cũng đều có tứ đại bang phái tại chỗ dựa. Động những này tiểu bang phái, cái này tứ đại bang phái liền sẽ ngồi không yên. Nếu là lại cử động tứ đại bang phái, phía sau bọn họ thế lực thần bí liền sẽ ngồi không yên. Mà lại một khi phạm vi lớn động thủ, chỉ sợ những cái kia thế lực thần bí sẽ ngay lập tức coi bọn họ là huyết nghiêu cho thu hoạch được. Toàn bộ Cự Lộc thành chẳng khác gì là một cái bãi nhốt cừu. Bên trong bị thế lực khắp nơi nuôi vô số dê đầu đàn. Bọn hắn bọn này dê là một đám vô chủ dê. Một chút xâm nhập bãi nhốt cừu. Thử hỏi những cái kia lực lượng thần bí làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Tề Vân từng cái quan sát. Bỗng nhiên ánh mắt nhất động, chú ý đến một cái cỡ nhỏ bang phái. Thiết Lang bang, đi, mang ta đi thành nội nhìn xem, đi tìm một cái bổ đầu tới. Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh chắp tay, Tề Vân đem A Đại bọn người tất cả đều lưu lại. Chỉ dẫn theo Lý Thanh cùng 18 huyết ưng bọn người. Hướng về thành nội bước đi. Tứ đại bang phái hiện ra 4 chân thế chân vạc, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Cái này Thiết Lang bang tựa hồ liền không tệ, rộng lượng cửa thành, dòng người rộn ràng, giang hồ khách đông đảo. Tề Vân một đám người dục ngựa vào thành, trừ Tề Vân khôi ngô thân cao, đưa tới một số người chú ý, cái khác liền lại không có gì. Bọn hắn trong thành dạo qua một vòng, rất nhanh phát hiện mấy tên bổ khoái, một mặt giận mắng từ một cái sòng bạc bên trong đi tới. Cầm đầu người kia người mặc màu xanh áo thủ, tựa hồ vẫn là cái phó bổ đầu. Tề Vân ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, bàn tay vung lên, Lý Thanh hiểu ý, lập tức dẫn người vây lại. Móa nó, cái gì cẩu thí sòng bạc? Yến lão tam nhất định chơi bẩn, ngày nào không cần đưa tại lão tử lòng bàn tay, không phải để ngươi gấp 10 gấp trăm lần còn. Áo xanh bổ đầu đái thiết thủ trong miệng giận dữ nổi giận mắng. Đúng thế, kia là, dám thắng tiền của chúng ta. Quả thực chán sống, đái bộ đầu, ngày đó tùy tiện mượn cớ, đem kia Yến lão tam cho làm đi vào. Hảo hảo giáo huấn một lần hả giận. Một cái tiểu bổ khoái cắn răng nói, làm đi vào vẫn là từ bỏ. Đái thiết thủ sắc mặt có chút âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, cái này sòng bạc là Thiên Hổ bang địa bàn, Thiên Hổ bang lưng tựa Kim Tiền bang, vẫn là không cần tùy tiện làm bọn hắn. Lúc trước hắn nói là nói nhảm, nhưng là muốn thật làm cho hắn làm, hắn thật đúng là không dám làm. Đối mặt có Kim Tiền bang chỗ dựa chàng tử, liền xem như bọn hắn chi phủ cũng không dám làm loạn. Móa nó, thế đạo gì? Hắn trong lòng lần nữa mắng một câu, càng nghĩ càng biệt khuất. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trước mắt mấy cái dị thường khôi ngô đại hán một chút ngăn ở trước người của bọn hắn. Từng cái đều tại 1m8 trở xuống, thân thể khổng vũ hữu lực. Ánh mắt sáng rực, bức bách lòng người, vừa mới xuất hiện, Đái Thiết Thủ liền biến sắc. Hắn rút lui mấy bước, muốn đổi cái phương hướng đi, nhưng một đám đại hán lần nữa cược trôi qua. Đái Thiết Thủ ánh mắt triệt để thay đổi, bên người mấy cái tiểu bổ khoái cũng có chút bất an. Mấy vị, không biết có gì muốn làm? Đái Thiết Thủ không rõ ràng thân phận của đối phương trước, không dám trở mặt, đành phải kéo thân phận thấp, mở miệng hỏi thăm. Công tử nhà chúng ta muốn gặp một lần bổ đầu, còn xin thưởng một cái mặt. Lý Thanh nói, Đái Thiết Thủ sắc mặt biến ảo, nói, không biết quý công tử là... Đi liền biết, Lý Thanh thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,